Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Bẫy người cái gì chơi vui nhất? Trình Khánh Quang vẻ mặt khó hiểu. Hỏi: Ngươi mù nhạc cái gì nhỉ? Ta không phải hỏi cái ngươi nhân vật sao? Ngươi tất yếu nhạc thành như vậy. Trương Dương thật vất vả ngưng cười. Nói rằng: Vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Ngươi đoán được thật không sai. Ta trong này hí phân thật sự so với này 6 vị khách quý đều muốn nhiều. Cái gì nhân vật? Trình Khánh Quang hiếu kỳ nói. Trương Dương chỉ mặt sau Trương Quả Cường mấy người. Nói rằng, một sẽ bị bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhân vật. Nếu như lại nói khoa trương nhất điểm, đập xong này kỳ tiết mục sau, ta có thể hay không sống sót trở lại kinh thành đều là ẩn số. Trình Khánh Quang nhất thời vui vẻ. Tình huống thế nào a? Trương Dương lắc đầu. Vậy ta không thể nói. Ta nói rồi các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm liền chơi không vui. Trình Khánh Quang phiền muộn đến trợn tròn mắt. Biết hắn hiện tại sẽ không nói. Hắn cũng không tra cứu thêm nữa. Hỏi, quảng cáo sự tình đàm luận đến thế nào rồi? Trương Dương trả lời. Hầu như đều đã bàn xong xuôi. Đập xong trở lại liền ký hợp đồng. Ở bá ra trước lại công bố giá cả. Nhất định sẽ dọa đến một nhóm người. Trình Khánh Quang tức giận nói. Cho nên, quan danh phí cũng phải bảo mật. Đúng vậy, Trương Dương rất chăm chú gật gù. Cười nói, ta đây là thế ngươi suy nghĩ. Ngươi trái tim không phải không tốt sao? Ta cho ngươi mấy ngày nhường ngươi đoán. Cứ việc hướng về cao đoán. Có thể cao bao nhiêu? Ngươi quan danh phí cũng không thể phá ức chứ. Trương Dương lập tức nói tiếp. Ngươi vẫn đúng là nói đúng. Lần này quan danh phí vẫn đúng là phá ức. Trình Khánh Quang không nói gì lắc đầu. Chẳng muốn lại phản ứng hắn. Phá ức. Một đương tống nghệ tiết mục quan danh phí phá ức. Đây cũng quá khuếch đại. Ngươi nếu như chế tác. Che mặt ca vương. Đệ nhị quý cũng thật sự có thể. Làm như thế một đương không ai biết là loại hình gì tiết mục mới có thể phá ức. Ai tin a? Ai dám đầu nhiều như vậy a? 5 giờ chiều nhiều thời điểm. Đoàn người đến chỗ cần đến. Ra sân bay ngồi TV đài sắp xếp trước xe hướng về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy rằng Trình Khánh Quang cuối cùng vẫn là không thể tập hợp đầy đủ nhân thủ. Nhưng toàn bộ tổ làm phim cũng nhưng vẫn là có không ít người. Trừ 6 vị khách quý bên ngoài. Còn có 10 mấy vị công nhân viên. Còn có hắn đặc biệt mời về 20 người mặc áo đen. Những người mặc áo đen này chính là lần trước. Che mặt ca vương. Thì bảo vệ tuyển thủ những người kia. Lần trước hợp tác đến phi thường vui vẻ. Vì lẽ đó lần này hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tìm tới bọn họ. Phòng làm việc bên này Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân cùng Trương Nhất Trì đều lại đây. Vốn là hắn là dự định nhường Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân theo Trần Hiểu đi học tập. Nhưng cuối cùng nhân thủ thực sự không đủ. Hắn cũng chỉ đành đem bọn họ cũng mang tới. Đem sắp xếp công nhân viên sự tình giao cho Trình Khánh Quang. Hắn mang theo Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân đi tới TV đài. Cùng bên kia công nhân viên sẽ cùng. Đi tới TV đài. Cùng đài trưởng gặp mặt. Bởi vì thời gian có hạn. Hai người cũng không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp bắt đầu nói chuyện chính sự. Cùng đài trưởng đại khái nói một hồi này đương tiết mục hình thức. Đài trưởng nhất thời bị cả kinh không nhẹ. Sau đó giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Nói rằng, việc này tiết mục e sợ cũng chỉ có ngươi mới dám làm a. Trương Dương chỉ là cười. Sau đó hỏi một hồi công nhân viên cùng với thiết bị sự tình. Đài trưởng trả lời, cũng đã an bài xong. Trương Dương nói rằng, ta sau đó liền muốn mang đi. Ngày mai rất sớm đã muốn dùng. Không thành vấn đề. Đài trưởng nói rằng, Trương Dương đứng lên, nói rằng, vậy ta trước hết để cho người đem những công việc này nhân viên cùng thiết bị mang về khách sạn. Ngài sắp xếp cá nhân mang ta đi làm quen một chút cảnh tượng. Đài trưởng cười nói, cũng đã an bài xong. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị người vang lên. Sau đó đi tới một đạo mỹ lệ bóng người. Đại minh tinh, đã lâu không gặp, nhìn thấy Trương Dương kinh ngạc vẻ mặt. Cố Niệm cười khanh khách nhìn hắn. Trương Dương theo bản năng nhìn một chút nàng cặp kia đẹp đẽ chân dài. Nói rằng, cũng thật là có đoạn thời gian không thấy. Đài trưởng cười nói, tiểu niệm, ngươi mang Trương Đạo đi xem mấy ngày trước tuyển những kia cảnh đi. Cố gắng chiêu đãi a. Chúng ta đài thu coi có thể hay không lại giành quán quân liền dựa vào lần này. Nghe lời này, Trương Dương bật cười nói. Đài trưởng, người yên tâm, tiết mục này nếu như không giành quán quân, ta đều xin lỗi cái kia 6 vị khách quý trả giá. Đài trưởng nở nụ cười, cố niệm hướng về Trương Dương dùng tay làm dấu mời. Nói rằng, xin mời, đại minh tinh, Trương Dương cùng đài trưởng hỏi thăm một chút. Cùng cố niệm đồng thời đi ra ngoài, nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, đài trưởng vui mừng thở ra một hơi. Đối với này đương tiết mục cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Làm TV lĩnh vực lão tiền bối, có thể làm cho các nàng nhân vật như thế cảm thấy hứng thú tiết mục thật đúng là không nhiều. Nhưng Trương Dương nói loại kia tiết mục hình thức cũng thật là làm nổi lên nàng lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng có thể kết luận. Tiết mục này bá ra sau nhất định sẽ gây nên náo động. Ra đài trưởng văn phòng, cố niệm rõ ràng sinh động một chút, quay đầu lại nhìn Trương Dương nói rằng, ta mấy tháng trước đi tìm qua Tô Đại Mỹ nữ nhiều lần. Một lần đều không thấy ngươi a, ta bận bịu a. Trương Dương không dám nói chính mình còn đi tới mấy chuyến nước Mỹ, trả lời, khi đó vẫn ở đoàn kịch, ngươi có thể thấy ta đều có quỷ. Cố niệm rất không hình tượng bĩu môi. Đem lớn như vậy một mỹ nữ một mình bỏ vào ra. Người cũng thực sự là tàn nhẫn đến quyết tâm a, Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố niệm bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn hắn nói rằng, ta nói ngươi hiện tại nên cũng kiếm lời không ít tiền. Ngươi liền không dự định thay cái nhà ở. Ngươi dự định vẫn nhường Tô Đại Mỹ nữ theo ngươi ở cái kia phá địa phương a. Ai, đình chỉ a, đừng nói như thế ám muội. Trương Dương tức sạm mặt lại, cái gì liền nàng theo ta a, làm sao nói cái gì đến ngươi trong miệng liền biến vị cơ chứ. Cố niệm không nhịn được nở nụ cười, sau đó vô cùng thần bí tiến tới, nhỏ giọng hỏi, lâu như vậy rồi, ngươi còn không đem nàng quyết định a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Tâm nói ta gặp phải nữ nhân làm sao đều là loại này nữ lưu manh a. Ta nói ngươi này trong đầu trang đều là cái gì lung ta lung tung a. Ngươi tốt xấu cũng là cái đại mỹ nữ a. Có thể hay không thoáng rụt rè một điểm a. Cố niệm không thèm để ý đánh mếu máo. Nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, Trương Dương trực tiếp đánh gãy. Nhanh mang ta đi nhìn quay chụp cảnh tượng đi. Thiên đô sắp tối rồi. Nói xong, hắn trốn giống như tiến vào thang máy. Lại cùng với nàng dây dưa xuống. Ai biết nàng còn sẽ nói ra cái gì đến. Đối phó lại này nữ lưu manh. Hắn thực sự là không có kinh nghiệm gì a. Cố niệm cười đi theo. Bên trong thang máy, không có việc gì Trương Dương không cảm thấy liền đem con mắt đầu ở cố niệm trên người. Không thể không nói, thưởng thức mỹ nữ thực sự là một cái vui tai vui mắt sự tình. Đặc biệt vẫn là loại này tốt vóc người đại mỹ nữ. Chỉ là không biết là không phải ảo giác. Hắn cảm thấy nàng bây giờ so với nửa năm trước trang phục muốn thành thục rất nhiều. Nhìn ngược lại cũng có khác một phen ý nhị. Đứng ở phía trước cố niệm không biết là không phải nhận ra được cái gì. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Trương Dương như là không thấy, tiếp tục thưởng thức này trong thang máy duy nhất mỹ cảnh. Không hề có một chút nào muốn thu chủ đề quang giác ngộ. Cố niệm rất không nói gì lườm hắn một cái. Sau đó giả vờ quyến rũ nói, là vóc người của ta tốt vẫn là Tô Đại Mỹ nữ vóc người đẹp. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Hỏi, người thật muốn nghe. Chỉ là nhìn hắn vẻ mặt này cố niệm cũng đã biết hắn sẽ nói cái gì. Tức giận nói, quên đi, ta không nghe, người trong miệng xưa nay thì sẽ không nói tốt. Trương Dương không nhịn được cười. Cố niệm đột nhiên nói rằng, đúng rồi, nói với ngươi một tiếng. Qua mấy ngày ta liền không ở TV đài. Không ở TV đài. Trương Dương sửng sốt một chút. sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhìn nàng thành thục trang phục hỏi, chuẩn bị về nhà. Cố Niệm gật gù, chơi cũng chơi đủ rồi, nên trở về nhà. Ai? Chấm ngoặc kép, Trương Dương thở dài nói, các ngươi những người có tiền này à, thật là làm cho chúng ta ước ao. Liền trải nghiệm cuộc sống đều chơi đến cao đương như vậy. Cố Niệm tức giận nói, ngươi còn ước ao, ngươi vừa mới lên ánh một bộ 12 ước phòng bán vé điện ảnh. Ngươi còn có mặt mũi giả nghèo. Trương Dương ngượng ngùng nói, tiền còn chưa tới tay đây. Cố Niệm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cùng Tiên Phong truyền thông là xảy ra chuyện gì à? Làm sao nháo thành bộ dáng này? Liền phong sát đều đi ra. Ai u, đây là một rất dài cố sự a. Chấm ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Dùng hơn 2 giờ quen thuộc TV đài bố trí kỹ càng một ít cảnh tượng. Cố Niệm cũng không biết đánh cái gì phong. Ở ăn cơm tối sau đột nhiên rất có hứng thú lôi kéo hắn cùng nàng đi dạo gần 2 giờ phố. Líu ra líu díu một đường suýt chút nữa không đem hắn mệt chết. Chờ Trương Dương trở lại khách sạn thời điểm cũng đã là hơn 10 giờ. Trương đại ca, nhìn hắn trở về, vẫn chờ ở nơi đó Triệu Ninh lập tức tới đón. Trương Dương gật gù, hỏi, thế nào? Sự tình đều giao cho xong chưa? Triệu Ninh nói rằng, đều giao cho được rồi. Ngày mai bọn họ sẽ đúng giờ rời giường. Thiết bị đây, hàng đập khí loại hình đều có chứ? Có, đều có. Thiết bị cùng nhân thủ đều đầy đủ. Vậy là được, ngủ đi thôi. Ngày mai hiểu được mệt đây. Triệu Ninh cười nói, chúng ta nửa tháng trước cũng đã bắt đầu rèn luyện. Người yên tâm, ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ không cùng mất mặt. Trương Dương cũng vui vẻ, nói rằng, người cũng chớ xem thường bọn họ. Bọn họ khoảng thời gian này cũng vẫn ở rèn luyện lắm. Được rồi, ngủ đi thôi. Đem Triệu Ninh cản đi ngủ. Hắn cũng trở về phòng của mình. Đơn giản xấu tắm một cái. Ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, 3 giờ rưỡi sáng. Trương Dương đúng giờ rời giường. Rửa mặt một hồi ra cửa. Thẳng đến dưới lầu. Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân những nhiếp ảnh gia này cùng mấy vị công nhân viên đã chờ ở nơi đó. Trương đại ca, Trương đạo, mấy người bận bịu cùng Trương Dương chào hỏi. Đừng có khách khí như vậy. Trước tiên ăn điểm tâm đi. Ăn no mới có sức lực làm việc. Trương Dương trong mắt tràn đầy ý cười. Cũng không cùng đại gia khách khí. Ngồi xuống liền ăn. Một đám công nhân viên bao quát Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân hai người nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn làm gì nhỉ? Làm sao hơn nửa đêm liền bắt đầu thu lại? Hơn nữa còn cần ngươi tự mình dẫn đội. Đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Thấy thế nào ngươi còn rất kích động? Nếu như Trương Dương biết bọn họ hiện tại phòng chừng nhất định sẽ cười gần chết. Hắn chờ này đương bẫy người tiết mục đã đợi hơn nửa tháng. Hiện tại rốt cục bắt đầu quay chụp. Hắn có thể không kích động sao? Nghĩ đến Trương Quả Cường những người kia ở tiết mục bên trong kêu thảm thiết liền thiên dáng vẻ. Hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hài lòng a. Bẫy người cái gì chơi vui nhất? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.